Vô địch thiên hạ, chương 1087, Kim Long Long Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long là thiên thần ngũ giai sơ kỳ, tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong, như có thể dùng đến tổ long quả, vậy hắn liền hội liên tục đột phá, đạt được ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí khả năng một lần hành động đột phá đến thiên thần lục giai. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cho Ba Tà cùng Ngụy Siêu 6 người hồi âm phù, nhượng 6 người mau chóng tìm được tổ long quả xác thực vị trí, chỉ cần tìm được tổ long quả xác thực vị trí hoặc đại khái vị trí, liền lập tức bẩm báo cho hắn. Trở về tin phù sau, Hoàng Tiểu Long sâu thở một hơi. Án hắn đánh giá, trong vòng 2 tháng, Ba Tà 6 người liền có thể tìm được tổ long quả xác thực vị trí. Một tháng sau, Kim Long môn môn chủ luyện chế đế lôi chiến thần đan cướp giật linh lôi cửu diệp liên, sau đó, hắn vừa vặn có thể rời khỏi Kim Long môn, sau đó chạy về Thương Vân Đảo. Hoàng Tiểu Long đi ra đường Hồng Động Phù, sau đó bay đi Tàng Thư Điện. Dọc theo đường đi, gặp phải một ít Kim Long môn đệ tử, nhìn ánh mắt của hắn đều rất quái dị, đợi hắn sau khi rời đi, phía sau Tiểu Thanh nghị luận. Những đệ tử này chỉ là nghị luận ngày hôm qua luyện đan thi đấu thượng, hắn dùng 10 vạn thần thú luyện đan đồ luyện chế ra tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan chi sự. Đi tới Tàng Thư Điện sau, Hoàng Tiểu Long tượng thường ngày đi tới đệ ngũ tầng, tiếp tục lật xem thần ký cùng công pháp bí tịch, vô luận cái gì thần ký cùng loại công pháp nào, Hoàng Tiểu Long cầm lấy liền nhìn, sau khi xem xong, hồi tưởng một lần tìm hiểu một phen liền lại tiếp tục cầm xuống một bản. Rất nhanh qua nửa ngày. Nghe nói Hồ Đan Đại Sư tỷ ngày hôm qua đi Kim Long Thần Điện. Này thời gian, vài vị hạch tâm đệ tử thì thầm thanh truyền đến. Thế nào, Hồ Đan Đại Sư tỷ là không phải toàn bộ kích hoạt rồi Kim Long Long Châu 9 điều Long Hồn? Một vị đệ tử gấp giọng hỏi. Không có, nghe nói chỉ có thể kích hoạt 6 điều. Một tên đệ tử khác lắc đầu thở dài. 6 điều, 6 điều đã rất tốt, chúng ta Kim Long môn thông thường hạch tâm đệ tử, đều là 3 điều mà thôi. Nghe đồn, chỉ cần có thể kích hoạt Kim Long Long Châu 9 điều Long Hồn, liền có thể được chúng ta Kim Long môn Kim Long Sư Tổ di lưu tại Kim Long Long Châu nội Kim Long Thần Công, còn có thể được Kim Long Sư Tổ phong ấn ở bên trong Cửu Long Long Hồn chi lực thực lực bạo thăng. Chỉ cần ai có thể kích hoạt Kim Long Long Châu 9 điều Long Hồn, liền là Kim Long Sư Tổ truyền nhân y bát, đến thời gian liền là chúng ta lão tổ cùng môn chủ, đều sẽ đối cái đó cung kính hành lễ. Nhưng là phải kích hoạt này Kim Long Long Châu 9 điều Long Hồn nói dễ vậy sao, Kim Long Long Châu là chúng ta Kim Long Sư Tổ 2.000 vạn năm trước lưu lại đi. Đến hiện tại, nhiều ít đời Kim Long môn đệ tử, nhưng không có một cái đệ tử có thể làm được. Nghe mấy vị kia hạch tâm đệ tử thì thầm, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Kim Long Long Châu, Đường Hồng ký ức cũng có quan hệ này Kim Long Long Châu, chỉ là biết không nhiều lắm, chỉ biết là này Kim Long Long Châu tại Kim Long Thần Điện bên trong phong ấn 9 điều Long Hồn. Hiện tại, nghe mấy cái này đệ tử ý tứ, chỉ cần có thể kích hoạt bên trong 9 điều Long Hồn, liền có Kim Long Sư Tổ Kim Long Thần Công cùng Cửu Long Long Hồn chi lực. Kim Long Thần Công, Hoàng Tiểu Long ngã không quan tâm, hắn quan tâm là kia Cửu Long Long Hồn chi lực. Hiện tại, hắn tự thân thực lực còn là quá yếu, chỉ cần biết rằng tất cả bảo thăng thực lực phương pháp, hắn đều sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân hắn là Nguyên Long Thần Thể. Với lại tiên thiên sinh cụ Hắc Lam song long võ hồn, tại hạ giới càng dung hợp qua long giới một mai long châu, muốn kích hoạt Kim Long Long Châu nội 9 điều long hồn, Hoàng Tiểu Long còn là có 9 thành chắc chắn. Án Kim Long môn quy củ, chỉ cần là Kim Long môn hạch tâm đệ tử, đều có thể tiến nhập Kim Long Thần Điện tìm hiểu Kim Long Long Châu. Nhưng mà, mỗi một lần tiến nhập Kim Long Thần Điện tìm hiểu, phải muốn Kim Long môn 10 vạn cái tích phân, 10 vạn cái tích phân. Hoàng Tiểu Long chân mày hơi một túc, Đường Hồng bản thân, hiện tại tài 4 vạn nhiều tích phân, sở dĩ, còn kém gần 6 vạn tích phân. Xem ra, hắn được lại đi tích lũy 6 vạn tích phân mới được. Kim Long môn tích lũy tích phân phương pháp có rất nhiều, bất quá, nhanh nhất một điều liền là thông qua nhận Kim Long môn một ít độ khó cao nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành, một lần liền có thể thu được sổ ngàn đến mấy vạn tích phân. Một ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long trở lại Đường Hồng Động Phủ, quyết định ngày mai đi Thái Long Điện nhìn có hay không nhiệm vụ gì có thể nhận. Tại Đường Hồng Động Phủ nội diễn luyện một lần ngày hôm nay chỗ xem qua một ít thần kỹ sau đó, Hoàng Tiểu Long liền tiến nhập Tu Di Thần Điện nội không gian, ngồi tại tứ phẩm linh mạch bầu trời, tiếp tục thôn phệ tứ phẩm linh mạch linh khí tu luyện. Ngày kế ánh dương quang hơi lộ ra thời gian, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, sau đó hướng Thái Long Điện mà đến. Đi tới Thái Long Điện nhận nhiệm vụ thiên điện thời gian, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, vậy mà gặp Điền Quyên Nhi. Điền Quyên Nhi hiển nhiên cũng là tới đón lấy nhiệm vụ. nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thời gian, Điền Quyên Nhi rõ ràng ngẩn ra, tiếp theo đôi mắt đẹp hung hăng chừng Hoàng Tiểu Long một mắt, lạnh giọng hừ một cái, quay mặt qua chỗ khác cho Hoàng Tiểu Long một cái hình bóng. Bất quá, từ phía sau thượng khán, này Điền Quyên Nhi mông chỗ đó còn đĩnh kiều, vừa tròn vừa vểnh. Hoàng Tiểu Long đi tới trước quầy, sau đó nhượng phụ trách nhiệm vụ kia tên hạch tâm đệ tử Lý Á Hồng mang nhiệm vụ kim sách lấy ra cho mình lật xem. Cầm đến nhiệm vụ kim sách sau, Hoàng Tiểu Long lật xem. Từ trang thứ nhất bắt đầu, càng về sau mặt ghi chép nhiệm vụ thì càng khó. Đương nhiên, càng về sau, khen thưởng tích phân liền càng cao. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long thẳng thắn chỉ nhìn mặt sau cùng kia lưỡng trang. Hoàng Tiểu Long rất mau nhìn xong, khẽ cau mày, cuối cùng lưỡng trang, tổng cộng tài 8 cái nhiệm vụ, tuy rằng mỗi một cái nhiệm vụ khen thưởng đều tại 1 vạn tích phân trở lên, nhưng mà muốn trong 1 tháng hoàn thành những nhiệm vụ này, căn bản là không thể nào xử. Chẳng hạn như Hoàng Tiểu Long nhìn chúng trong đó một cái nhiệm vụ, liền là đi tới tà ma tộc, lấy trộm tà ma kim đan, mỗi lấy trộm 1 mai tà ma kim đan, là 3 vạn tích phân. Với lại có thể vô hạn tích lũy. Tức Hoàng Tiểu Long được 10 mai tà ma kim đan lời nói, toàn bộ giao cho Kim Long Môn, liền là 30 vạn tích phân. Bất quá, muốn từ Long Sư Đảo đi tới tà ma nhất tộc lời nói, liền là có băng phách lục ma nhân băng cửu nhất dẫn hắn phi hành qua lại cũng không dứt 1 tháng. Xem ra chỉ có thể chờ 1 tháng sau Kim Long Môn môn chủ luyện chế đế lôi chiến thần đan sau đó tài năng đi tới tà ma nhất tộc. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, bất quá, hiện tại ngã có thể trước nhận nhiệm vụ. Hoàng Tiểu Long mang nhiệm vụ kim sách cấp hồi hạch tâm đệ tử Lý Á Hồng, nói rằng. Ta muốn nhận tà ma kim đan nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Á Hồng ngẩn ra tiếp theo quái dị địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Người thật muốn nhận tà ma kim đan nhiệm vụ, này tà ma kim đan thế nhưng tà ma nhất tộc trọng bảo tại tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa coi như là thiên thần cao giai cường giả cũng rất lấy trộm được. Nhiệm vụ này ban bố đến hiện tại cũng chỉ có một người hoàn thành, đó chính là Hồ Đan, cái khác hạch tâm đệ tử thậm chí một ít trưởng lão nhận nhiệm vụ sau, không phải chết tại tà ma nhất tộc liền là trọng thương trốn hồi Kim Long Môn. Điền Quyên Nhi thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà dám nhận tà ma kim đan nhiệm vụ tùy theo suy thanh mỉm cười, giễu cợt nói. Không biết sống chết, Hoàng Tiểu Long dường như không nghe được Điền Quyên Nhi chào phúng, đối Lý Á Hồng lạnh nhạt nói. Không sai, ta muốn nhận. Lý Á Hồng thấy Hoàng Tiểu Long kiên trì cũng không có khuyên nữa nói, liền giúp Hoàng Tiểu Long ghi chép nhiệm vụ nhận, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long đơn giản nói một lần nhiệm vụ yêu cầu. Chẳng hạn như nhiệm vụ phải trong vòng 1 năm hoàn thành, 1 năm sau, Hoàng Tiểu Long không làm được nhiệm vụ, muốn khấu trừ 1 vạn tích phân, đồng thời 10 năm nội không thể nào lại tiếp nhiệm vụ. Cách chương.